Số người không nhiều nhưng lực lượng này lại đủ để tiêu diệt toàn bộ băng tuyết thành. Vì bảo vệ một trấn Đông Vương Hàn Cửu không, mang theo mười mấy hộ vệ tiến vào hoàng cung đứng sau mình như vậy cũng không có gì. Đây vẫn là ở trong phạm vi quốc pháp cho phép. Chỉ có điều Hàn Tố Thiên cũng ngụy trang, khoác áo choàng đen đi vào. Hôm nay hắn cũng là một nhân vật chính, đương nhiên không thể thiếu hắn được. Sau khi đám người của Hàn Cửu không đến, sứ thần và đại thần từ các ngả cũng chậm chậm lần lượt đến, trong đó có một người quen của Bạch Khởi, Thiên Long Tứ Hoàng Tử Triệu Vô Cực. Gã này với tư cách là một đại biểu sứ thần Thiên Long đến đế quốc băng tuyết lần này. Điều này làm Bạch Khởi không có ngờ tới. Nhìn thấy Triệu Vô Cực, khóe miệng Bạch Khởi lộ ra một nụ cười nhỏ. Nếu như chút nữa hắn nhìn thấy mình, cũng không biết hắn sẽ biểu hiện như thế nào. Nhưng nghĩ tốt nhất là không nên đi đến chỗ đó. Hoàng đế bệ hạ giá đáo. Cùng với một âm thanh chói tai vang lên, khung cảnh hỗn tạp lúc đầu trong chốc lát yên lặng lắng xuống. Hoàng đế Hàn Phong của đế quốc băng tuyết được một đám người vây quanh từ sau điện bước ra, ngồi ổn định trên long ngai ở trung tâm. Tướng mạo tuổi tác hắn khoảng 40, giữa trán vuông vắn mang theo một luồng ánh mắt nham hiểm, nhìn lộ rõ khí thế uy nghiêm mãnh liệt. Băng huyết đấu đế, Hàn Băng Tông, hữu tình đến. Hàn Phong vừa ngồi xuống, chưa đợi mọi người quỳ bái hành lễ liền nói trước như thế, làm tất cả mọi người xung quanh chấn động. Tuy trước đó bọn họ đã biết được tin đấu đế Hàn Băng Tông của đế quốc băng tuyết vốn ẩn cư đó hôm nay có khả năng sẽ xuất hiện làm mọi người kinh hoàng một chút, nhưng không ngờ là lại xuất hiện nhanh như vậy. Nói rồi một lão già mi trắng được hai đấu hoàng Hàn Băng Tông vây quanh đỡ tay đi ra, dáng đi nhẹ nhàng mềm mại. Tuy nhịp bước không xem là chậm, nhưng mọi người xung quanh lại cảm giác ông ta đi rất chậm, loại khí thế đó làm cho mọi người thở không ra hơi. Sau khi băng huyết đấu đế đi ra, không nói lời nào ngồi lên một chiếc ghế bên trái, địa vị ngang với Hàn Phong, nhưng không có ai bàn tán lời nào. Địa vị đấu đế như vậy ngồi bất cứ chỗ nào đều không quá đáng. Trên lý luận ông ta thậm chí còn cao hơn Hàn Phong một bậc, ngồi ở đó thì chẳng có vấn đề gì. Các vị, hoan nghênh mọi người hôm nay đến đế quốc băng tuyết chúc mừng sinh nhật lần thứ 40 của ta. Điều này làm cho ta vừa cảm thấy vui mừng vừa lo sợ, sợ rằng không có phúc để hưởng thụ. Hàn Phong ngồi chỗ đó khách khí nói với sứ thần các nước và các đại thần. Đây vốn dĩ chỉ là một lời khách khí và khiêm tốn. Nhưng lúc này lại có người đứng lên, trước ánh mắt rất ngạc nhiên của mọi người, đi lên vị trí chính giữa, nhìn Hàn Phong trước mặt lạnh lùng nói. Hàn Phong đã biết mình không có phúc hưởng còn ngồi đó làm gì. Mọi người ở đây đều đến chúc mừng sinh nhật Hoàng đế đế quốc băng tuyết, chứ không phải là tặc tử mưu lật ngôi cướp vị Hàn Phong ngươi. Người nói đó trong nháy mắt cởi chiếc áo bào đen trên mình, lộ ra khuôn mặt thanh tú tươi trẻ. Người này chẳng phải ai khác, chính là Hàn Tố Thiên. Còn vì sao hắn xuất hiện chỗ này, đó chính là Bạch Khởi điều khiển. Hàn Tố Thiên muốn làm là một hoàng đế danh chính ngôn thuận. Tuy địa vị và thân phận của hắn đặt ở chỗ đó, nhưng chí ít cũng phải giết chết tên tặc tử loạn thần Hàn Phong này, để hắn không còn có thể nói được gì nữa. To gan, ngươi là ai? Lại dám ăn nói lung tung, người đâu, lôi ra chém đầu. Hàn Phong phẫn nộ mãnh liệt vỗ tay xuống long ngai, lạnh lùng nói. Hắn không thể ngờ được trong sinh nhật lần thứ 40 của mình, trước mặt bao nhiêu đại thần, sứ thần các nước lại có người dám hỗn láo với mình trước đám đông như thế. Hàn Phong luôn lanh lợi hoạt bát, nhưng lại không ngờ nhận phải sự việc này. Chỉ nhìn thấy Hàn Tố Thiên không nói lời nào khác, nắm chặt áo choàng của mình hừ một tiếng lạnh lùng nói. Ta xem ai dám. Ta là Thái tử Hàn Tố Thiên. Câu đó làm đám hộ vệ trước điện kia vốn dĩ đang chuẩn bị xông lên, có chút do dự dừng lại không dám xông lên, chỉ đứng lặng ở đó. Lúc này Hàn Tố Thiên lại không bỏ qua cơ hội này nói. Hàn Phong, ngươi cướp ngôi 10 năm, nhưng ngươi nên nhớ rằng ta chưa có chết. Ngươi năm đó mưu hại trong lúc phụ hoàng ta trọng bệnh, sát hại mẫu thân ta, sau đó cướp ngôi sửa chiếu thư, tự lập làm hoàng đế. Ngươi tưởng không ai biết sao? Hàn Tố Thiên ta hôm nay đến để báo thù, ta muốn giết loại loạn thần tặc tử này. Hàn Tố Thiên đột nhiên xuất hiện làm cho sắc mặt Hàn Phong trong chốc lát biến thành kỳ dị, không biết nên nói như thế nào cho phải. Nhưng trong mắt hắn lại tóe ra một luồng sát khí lạnh lùng, nhìn Hàn Tố Thiên một cái hung ác. Sau đó lạnh lùng nói, người đâu, còn đứng lặng ra đó làm gì, đem nó ra ngoài giết cho ta. Năm đó thái tử chết sớm, ta kế vị tiếp theo, làm gì còn thái tử nào. Giết loại người ăn nói sằng bậy này cho ta. Hắn là loại mở mắt nói mò. Trong triều thần lúc này ai không biết sự việc cướp ngôi năm đó của Hàn Phong. Thái tử năm đó chưa có chết cũng có rất nhiều người biết. Hàn Tố Thiên này không ít người nhận ra, vì hắn có đến 9 phần giống hoàng đế trước kia. Hơn nữa 10 năm trước Hàn Tố Thiên đã 8 tuổi, không ít người rất thân thiết với hắn, tự biết Hàn Tố Thiên trước mắt chính là thái tử. Nhưng không có ai dám phản bác, không có ai dám đứng lên nói gì. Cũng chính vì vậy Hàn Phong mới dám đứng lên nói những lời như vậy. Đến giờ huynh vẫn chưa chịu thua sao nhị ca? Những việc gì năm đó huynh làm, mọi người đều rõ. Năm đó tuy ta còn rất trẻ nhưng cũng biết. Còn về người trước mặt này chính là Hàn Tố Thiên, đến ta cũng có thể khẳng định. Cho huynh biết, năm đó hắn ẩn cư trong băng phong thành. Huynh đối với bên ngoài tuyên bố hắn chết, nhưng rốt cuộc có chết hay không? Trong lòng mọi người đều biết, huynh không cần phải diễn kịch nữa, làm hoàng đế 10 năm rồi cũng nên thoái vị thôi. Hay là huynh muốn đi mai táng theo tiên hoàng? Hàn Cửu Không cũng không tỏ ra yếu thế, trong lúc này đứng dậy nói. Kỳ thực theo tính cách của Hàn Cửu Không, hắn cũng không muốn làm đến cùng việc xấu này, chẳng qua lần này không giống bình thường. Hàn Tố Thiên mời đến lại là người của Thiên Kiếm Sơn. Có người của Thiên Kiếm Sơn hộ vệ, hắn còn có gì để sợ? Hàn Phong phải thua rồi. Lão Cửu, không ngờ ngươi lại dám nói những lời như vậy. Ngươi như vậy là mưu phản ngươi biết không? Người đâu, Trấn Đông Vương Hàn Cửu Không và đám người này cấu kết mưu phản. Bắt bọn họ lại và hạ chỉ tịch thu Trấn Đông Vương phủ. Sát khí giữa hai lông mày Hàn Phong càng nặng, nghe xong không nói thêm lời nào trực tiếp vỗ tay xuống bàn chuẩn bị động thủ. Ngay cả Hàn Cửu Không cũng không bỏ qua. Vù vù mấy chục thân ảnh từ sau lưng Hàn Phong xông ra. Mấy chục kiếm khách áo trắng bao quanh Hàn Cửu Không và Hàn Tố Thiên ở giữa. Những người này cũng không phải là thị vệ của Hoàng Cung mà là cường giả Hàn Băng Tông. Nhìn bọn họ từng người sát khí bừng bừng. Nếu ở đây không phải là Hoàng Cung sợ rằng đã động thủ từ lâu rồi. Sự tình đã đến bước này Bạch Khởi tự nhiên cũng đã không đứng ở đó nữa. Nếu không xuất hiện sợ rằng đầu và xác những người này không cầm về được. Hắn rũ áo choàng màu đen của mình, theo đó nói, động thủ. Một giây sau mười mấy cái áo choàng màu đen lần lượt bay lên đỉnh đại điện hoàng cung này. Mười mấy thân ảnh đeo huyền thiết trọng kiếm màu đen phía sau bắt đầu động thủ. Xoạt, xoạt trong nháy mắt, nhưng âm thanh khó chịu vang lên. Sau đó mấy chục người Hàn Băng Tông đó liền ngã trên mặt đất. Thiên Kiếm Sơn, Độc Cô Gia. Tình cảnh kỳ quái như thế làm cho mọi người kinh động. Đặc biệt là khi đám người đeo trọng kiếm kia bỗng nhiên xuất hiện. Người có kiến thức lần lượt kinh sợ hét lên. Bọn họ thế nào cũng không thể không nhận ra được. Những người động thủ lại là Thiên Kiếm Sơn được nổi danh là thần thoại phương Bắc. Lúc này sắc mặt tất cả mọi người đều biến thành kỳ quái. Không dám nói nửa lời. Ngay cả Hàn Phong cũng như vậy. Hơi thở bất giác gấp rút. Ánh mắt có chút lo lắng nhìn mọi người Độc Cô Bá trước mặt. Sau đó lại nhìn Băng Huyết Đấu Đế ngồi bên cạnh mình một cái. Chẳng lẽ người của Thiên Kiếm Sơn cũng đến can thiệp vào việc này sao? Việc các ngươi vừa làm, ta xem như là nể mặt vị lão tiền bối Thiên Kiếm Sơn kia. Bỏ qua cho một lần. Các ngươi quay về đi. Đây không phải là chỗ các ngươi có thể làm việc xấu. Băng Huyết Đấu Đế kia kiêu ngạo nói. Tuy nhiên cũng chỉ là bề ngoài nói vậy. Chứ Thiên Kiếm Sơn rốt cục có thực lực bao nhiêu, ông ta cũng không biết. Chỉ là từng nghe ông cha nói qua. Thiên Kiếm Sơn đã có đấu đế cường giả. Thậm chí người đó của Thiên Kiếm Sơn đã vượt qua tồn tại của đấu đế. Nếu không như thế thì cũng sống không được lâu đến như vậy. Phải biết sinh mệnh của đấu đế có thể sống 1.000 năm, người đó khẳng định lợi hại hơn đấu đế. nhưng biểu hiện ra bên ngoài lại không thể dễ dàng như thế được. Hắn đừng đừng là một đấu đế phải chịu thua ngay tại trận. Hắn vẫn khó chịu với đám thuộc hạ đã bị giết kia. Càng hơn nữa, Hàn Phong này với Hàn Băng Tông có mối quan hệ sâu sắc. Chính vì quan hệ của Hàn Phong, Hàn Băng Tông mới trở thành đại phái lớn nhất phương Bắc, đứng sau sự tồn tại của Thiên Kiếm Sơn. Nếu như không có sự ủng hộ của vị hoàng đế này, bọn họ không thể nào phát triển nhanh như vậy. Do vậy bọn họ bắt buộc phải bảo vệ Hàn Phong, không biết phải trái. Ngươi không cần phải nể mặt lão tổ tông nhà ta, Độc Cô Bá ta đã có thể giải quyết chuyện này rồi. Ngươi chỉ là một nhị tinh đấu đế nhỏ bé cũng dám ở đây mà múa lưỡi, không biết trời cao đất dày. Độc Cô Bá lại không dành cho băng huyết đấu đế này một chút thể diện nào, cầm theo một kiếm của mình liền xông lên. Người của Độc Cô gia trước giờ đều như vậy, áp đảo thẳng mặt tất cả mọi người. Ngoài việc ngươi có đầy đủ thực lực khiến cho bọn họ thật sự khiếp sợ, nếu không thì phải chết là chắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, yêu cầu của Hoàng Kim Thái Thản. Nói xong, Độc Cô Bá vung một kiếm trong tay lên, một luồng kiếm khí phát ra. Độc Cô Bá đặt mục tiêu tập trung trên người băng huyết đấu đế. Những cường giả đứng xung quanh cũng dần dần hành động, với mục tiêu trực tiếp là những người khác của Hàn Băng Tông. Sự uy nghiêm của Thiên Kiếm Sơn phương Bắc không có gì có thể sánh được, tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào tự ý khiêu khích. Dù cho đối phương là đấu đế cường giả cũng không được. Hai người giao chiến, kẻ nào mạnh kẻ nào yếu đều có thể nhìn ra được. Nhị tinh đấu đế muốn đánh với cửu tinh đấu đế đỉnh phong là cực kỳ khó khăn, nhưng không phải là không thể, nhưng cũng phải xem kẻ đối mặt là ai. Cửu tinh đấu đế bình thường, băng huyết đấu đế tuy rằng không địch lại nhưng cũng có khả năng đào vong. Nhưng khi đối mặt với đòn công kích trong thời gian dài, khi Độc Cô Bá sử dụng kiếm thuật như nước chảy mây trôi lại lộ rõ có chút lực bất tòng tâm. Đấu đế cường giả giao đấu uy thế khổng lồ. Hai người vừa mới tương giao, phạm vi xung quanh đó trong vòng 10 thước trong nháy mắt đã hóa thành cho bụi. Phảng phất giống như bị lưỡi dao sắc bén hóa thành cuồng phong quét ngang qua vậy. 4-5 hộ vệ bị khí lưu của hai người khi va chạm giết chết. Còn nói về hoàng đế Hàn Phong của đế quốc băng tuyết thì sắc mặt biến đổi, vội vàng trốn sang một bên, không dám đụng vào sự rủi ro do hai đại đấu đế gây ra. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Bạch Khởi bất chợt nhíu mày. Đấu đế cường giả giao chiến với nhau thật sự là rất khó gặp, nhưng hai người này giao thủ uy lực quá lớn, khó tránh khỏi gây ra thương vong cho những người vô tội. Đặc biệt là lúc này lại càng như vậy. Vì vậy Bạch Khởi sắc mặt biến đổi, lắc mình đi ra, đứng chắn trước mặt của Độc Cô Bá. Không đợi Độc Cô Bá phản ứng, đã dùng một quyền giải quyết băng huyết đấu đế. Chỉ trong nháy mắt băng huyết đấu đế đã đầu rời khỏi cổ. Tất cả mọi người đều há to miệng không dám tin tất cả những gì trước mặt mình là sự thật. Một đấu đế cường giả, một đấu đế cường giả lại bị người ta giết chết như vậy. Chuyện này thật sự khiến người ta khó có thể tin được. Tất cả mọi người đều không dám tin rằng tất cả những gì trước mắt mình là sự thật. Một đấu đế cường giả lại bị người ta dễ dàng giết chết như vậy. Không riêng gì những người đứng quan sát trận chiến mà ngay cả cường giả của Độc Cô gia cũng đều bị chấn động. Tất cả những người ở đây ngoại trừ Độc Cô Bá gia còn những người khác đều chưa từng thấy sức mạnh của Bạch Khởi bao giờ. Đối với bọn họ mà nói, Bạch Khởi mặc dù là thiên tài, mặc dù nghe nói rất lợi hại, nhưng mới bao nhiêu tuổi, sao có thể lợi hại đến mức dùng một chiêu đã giải quyết xong một đấu đế cường giả? Đây là tình cảnh gì vậy? Sợ là còn trực tiếp đuổi kịp theo lão tổ tông. Ban đầu khi bọn họ nhìn thấy Độc Cô Bá, trưởng lão của gia tộc, cường giả đứng thứ ba sau lão tổ tông, đối với Bạch Khởi có dáng dấp vô cùng cung kính, còn có chút không hiểu, không rõ, nhưng bây giờ bọn họ đã biết nguyên nhân. Nếu đổi lại là bọn họ, khi đối mặt với cường giả như vậy e là còn càng cung kính hơn nữa. Giải quyết xong đám phế vật này, chúng ta đi xử lý việc chính. Bạch Khởi vươn tay bắt lấy hoàng đế Hàn Phong của đế quốc băng tuyết đang đứng ở xa xa, sau đó lạnh giọng nói. Những cường giả của Độc Cô gia cũng không nói nhiều. Đấu đế khó chơi nhất đã bị giải quyết rồi, những kẻ khác đương nhiên không phải là vấn đề. trong thời gian không quá một phút tất cả cường giả của Hàn Băng Tông, tổng cộng có hơn 270 người toàn bỏ đã bị mười mấy người của Độc Cô Giá giết chết sạch sẽ. Trong hoàng cung chỉ còn lại không khí tịch mịch, bất kể là các đại thần hay là sứ thần các nước từ xa tới đều câm như hến. Tuyệt vọng liếc nhìn Bạch Khởi, lại nhìn Hàn Tố Thiên, Hàn Phong biết cái chết đã sắp đuổi đến mình rồi. Nếu không xuất hiện kỳ tích gì, bản thân nhất định sẽ chết. Nhưng hắn cũng không hy vọng sẽ xảy ra kỳ tích gì. Thiên Kiếm Sơn là nơi ở của thần, nếu có kỳ tích gì cũng sẽ không nhằm vào Thiên Kiếm Sơn. Bản thân đắc tội với Thiên Kiếm Sơn, ở phương Bắc này không có ai có thể cứu được mình, kỳ tích căn bản không thể xuất hiện. Tại sao? Tại sao ngươi lại giúp hắn mà không phải ta? Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, hắn có thể cho ngươi cái gì, ta cũng có thể cho, tại sao ngươi phải lựa chọn giúp hắn chứ? Hàn Phong có chút không cam lòng, dùng thanh âm khàn khàn của hắn nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt, dốc hết toàn lực ra nói. Ngươi sai rồi, cái hắn có thể cho, ngươi không cho được. Bạch Khởi cười lạnh lùng rồi nói, sau đó hơi dùng lực trên tay. Hoàng đế Hàn Phong của đế quốc băng tuyết đã vĩnh biệt với thế giới này, cả người dần dần ngã xuống. Hàn Phong đã chết, Hàn Tố Thiên dưới sự giúp đỡ cường thế của Thiên Kiếm Sơn, dưới sự ủng hộ của rất nhiều đại thần, cuối cùng cũng đã leo lên được hoàng vị. Còn lúc này Bạch Khởi cũng không hề do dự, cầm lấy một nửa quốc khố dự trữ của đế quốc băng tuyết, tổng cộng là 2 tỷ 4 ngàn vạn kim tệ, đổi lấy hóa huyết thần đao. Do đó bản thân từ kẻ giàu nhất trên thế giới trở thành kẻ nghèo hàn thân không một xu. Cái duy nhất còn nhiều chính là đằng đằng sát khí, hóa huyết thần đao huyết quang ngang dọc. Những chuyện còn lại, Bạch Khởi cũng không phải quản nhiều, kết quả giao lại cho Hàn Tố Thiên để hắn chỉnh đốn quân bị. Khi Bất Diệt Hoàng Triều tấn công Thiên Long thì đế quốc băng tuyết sẽ cùng tiến vào ăn tươi Thiên Long. Còn lại tạm thời Bạch Khởi cũng không sắp xếp gì. Những chuyện trong nước của đế quốc băng tuyết vẫn nên để hoàng đế tự mình giải quyết thì tốt hơn. Còn về vấn đề giúp Hàn Tố Thiên ổn định hoàng vị, lúc này cũng không cần Bạch Khởi phải lo lắng. Có Thiên Kiếm Sơn Độc Cô Gia ủng hộ thì chính là có thể ngồi vững trên hoàng vị phương Bắc. Không cần nói đây chính là một thái tử danh chính ngôn thuận. Sau đó Bạch Khởi rời khỏi phương Bắc, một đường hướng tới Tử Vong Khâu lĩnh gần La Đức hành tỉnh mà đi. Đương nhiên lần này không phải là đi tìm phiền phức mà là vì muốn tìm Khiếu Thiên. Tên này đã ở Tử Vong Khâu lĩnh được 2 tháng rồi, cũng đến lúc rời đi với mình. Bản thân Bạch Khởi có lúc vẫn cần sự giúp đỡ của Khiếu Thiên. Dù sao thực lực của hắn mặc dù chỉ là cấp bậc đấu đế, nhưng chiêu thôn thiên thực địa quả thật ngày càng biến hóa. Đối phó với cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp, thứ như vậy thật sự rất hữu dụng. Bạch Khởi bây giờ đang thiếu tiền, rất thiếu tiền, cho nên Bạch Khởi muốn tìm cách nào đó để kiếm tiền. Phát động chiến tranh quả thật rất tốt, nhưng bây giờ hơn 100 quân đoàn của Bạch Khởi đang trong quá trình huấn luyện. Toàn bộ 150 quân đoàn đều là tân binh, lực chiến đấu không đủ, không có một năm huấn luyện căn bản không ra gì. Cho nên bây giờ dựa vào bọn chúng phát động chiến tranh căn bản chỉ là vọng tưởng trong lòng mà thôi. Quả thật Bạch Khởi rất lợi hại, cường giả dưới tay của Bạch Khởi cũng không thiếu, nhưng nếu nói trông mong vào những cường giả này cùng với Bạch Khởi đi đánh thắng một trận chiến tranh không phải là vấn đề, nhưng nếu hy vọng bọn họ chiếm lĩnh một đế quốc khổng lồ thì có chút vô nghĩa. Cho nên Bạch Khởi muốn phát động chiến tranh cướp đoạt tài nguyên các nước, như vậy ít nhất vẫn cần thời gian một năm. Mặc dù Bạch Khởi cũng có sốt ruột nhưng không chuẩn bị tốt mà hành động, đến lúc đó người chịu thiệt vẫn là bản thân mình. Cho nên Bạch Khởi nhất định phải nhẫn nại. Nhưng Bạch Khởi rất cần tiền. Bạch Khởi muốn nâng cao thực lực của bản thân, hơn nữa còn có nhiều thứ cần phải đổi. Bạch Khởi cần một số tiền cực kỳ lớn. Điều này không phải là chuyện một sớm một chiều là có thể giải quyết được. Ở Hắc Ám Thần Điện có thể kiếm được một ít, nhưng Bạch Khởi không cảm thấy Hắc Ám Thần Điện có thể đầu tư cho mình được bao nhiêu. Bọn họ quả thật vẫn sẽ đưa, nhưng số lượng tuyệt đối không đủ để thỏa mãn Bạch Khởi, cho nên Bạch Khởi cần phải nghĩ ra cách khác. Không thể nghi ngờ, cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp là một lựa chọn rất tốt. Trình độ giàu có của hải tộc ai cũng khó có thể tưởng tượng được. hơn nửa con trai hải thần, vô cực nắm giữ toàn bộ hải tộc. Một câu nói của hắn có thể khiến hải tộc không hề oán hận một câu cống nạp hết tất cả số kim tệ đang có. Hải tộc đã ẩn sâu dưới đáy biển hơn 10 vạn năm, tất cả tài sản có được tuyệt đối không thể dùng trí tưởng tượng bình thường để tưởng tượng. Thậm chí ở một vài trình độ nào đó mà nói, sự giàu có của hải tộc thậm chí vượt qua cả Quang Minh Thần Điện và Hắc Ám Thần Điện. Cho nên Bạch Khởi chuẩn bị đi tới thế giới đáy biển, xảo trá vô cực một phen, giúp hắn giải quyết Hứa Đức Lạp, tiện đường cũng tìm lợi ích cho mình. Còn về muốn bao nhiêu, Bạch Khởi vẫn chưa nghĩ ra, nhưng có ý kiến chuyện này nhất định có thể khẳng định. Nếu có thể giải quyết Hứa Đức Lạp, tin rằng cho dù phải trả bao nhiêu, vô cực cũng có thể chịu được. Tên này đối với tiền bạc hoàn toàn không có khái niệm gì hết. Theo hắn cho dù là phải lấy 40-50 tỷ kim tệ để giết chết Hứa Đức Lạp cũng đáng. Nhưng trước đó, việc đầu tiên mà Bạch Khởi phải làm chính là tìm cho được Khiếu Thiên. Dù sao lần trước không có sự giúp đỡ của Khiếu Thiên, Hứa Đức Lạp nói thế nào nhiều lắm cũng chỉ tạo cho mình chút thương tổn mà thôi. Cuối cùng vẫn phải chật vật bỏ trốn. Thời gian khoảng chừng 4 ngày, Bạch Khởi từ trên không trung từ từ hạ xuống trên Tử Vong Khâu Lĩnh. Trên Tử Vong Khâu Lĩnh nằm lơ lửng giữa các đám mây. Từ xa Bạch Khởi đã nhìn thấy những thái thản nhất tộc nhân đang chăn thả những động vật to lớn. Bạch Khởi xoay người từ trời hạ xuống, trực tiếp rơi xuống trên thái thản thành, lặng lặng nhìn tất cả mọi thứ trước mặt. Ngươi đã đến rồi à? Không ngờ ngươi lại tới nhanh như vậy, hơn nữa thực lực cũng đã tương đương với ta. Tên Khiếu Thiên cũng sắp ra, chúng ta vào nói chuyện. Khi Bạch Khởi hạ xuống, một thanh âm hồn hậu ở trong thái thản thành vang ra. Tất cả thái thản bị một trận hoảng loạn, sau đó bình phục trở lại. Bởi vì bọn họ đã nhận ra chủ nhân của thanh âm này là tộc trưởng của thái thản nhất tộc, Hoàng Kim Thái Thản Tạp Lạc Tư. Mặc dù bọn họ không biết tộc trưởng của mình đang nói cái gì, nhưng có một điểm có thể khẳng định đó chính là tộc trưởng một khi đã lên tiếng, những chuyện còn lại không cần bọn họ hỏi nhiều làm gì. Thái thản nhất tộc là chủng tộc có cấp bậc nghiêm túc, Hoàng Kim Thái Thản có quyền uy tuyệt đối, lời của hắn không có ai dám phản đối. Bạch Khởi đầu tiên rất sửng sốt, sau đó mỉm cười, không nói nhiều trực tiếp tiến vào, theo hướng thần điện trung tâm mà đi. Đã tới đây một lần, Bạch Khởi đương nhiên không phải là khách lạ, cho nên cứ trực tiếp tiến vào trong. Khi Bạch Khởi vào tới phòng khách của thần điện, Hoàng Kim Thái Thản Tạp Lạc Tư đang ngồi trên vương tòa ở chính giữa, thân hình cao 3 thước vẫn lộ rõ vẻ khổng lồ vô cùng. Mặc dù hắn đã tận lực thu nhỏ lại thể tích của mình, nhưng thân hình này ở thế giới nhân loại sợ là cũng khó tìm ra được người thứ hai cao hơn hắn. Không biết tộc trưởng tìm ta muốn nói cái gì? Bạch Khởi cũng không tỏ ra yếu kém, đứng ở đó nhàn nhạt nói. Bạch Khởi bây giờ đã không giống lúc trước. Bây giờ Bạch Khởi có đủ tư cách để nói chuyện bình đẳng với Hoàng Kim Thái Thản đang ở trước mặt. Hai người giao thủ thắng bại khó đoán, nếu thêm vào Hóa Huyết Thần Đao, Bạch Khởi có 7 phần nắm chắc có thể tiêu diệt Hoàng Kim Thái Thản Tạp Lạc Tư. Đương nhiên Bạch Khởi không nhất thiết phải ra tay, hai bên không những không phải là kẻ địch mà ngược lại ở một vài ý nghĩa nào đó lại có quan hệ bằng hữu, đồng minh. Đương nhiên giữa bọn họ không cần phải động dao động thương. Thật ra cũng không có gì, gần đây ta cảm thấy sự biến hóa của nguyên tố thiên địa là do tay chân của ngươi làm đúng không? Ngươi định mở phong ấn nguyên tố. Ồ, mặc dù thái thản nhất tộc ta không biết ma pháp, nhưng đối với sự biến động của ma pháp nguyên tố ta vẫn có thể cảm nhận được. Hơn nữa tên tiểu tử Khiếu Thiên cũng quay về nói với ta một số chuyện của ngươi, ngươi còn định mở phong ấn ma pháp đúng không? Tạp Lạc Tư ngồi ở đó nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh nói, nhưng trong nhãn thần chợt lóe lên một quang mang phức tạp. Không sai, hơn nữa thất đại phong ấn ta đã mở được 5 cái rồi, còn có 2 cái là Hắc Ám phong ấn và Quang Minh phong ấn là ta chưa mở mà thôi. Bạch Khởi cũng không phủ nhận những lời này. Những việc này không có gì phải phủ nhận. Ngược lại Bạch Khởi còn có chút hiếu kỳ, hiếu kỳ là tại sao lúc này Tạp Lạc Tư đột nhiên lại hỏi vấn đề này. Dù sao chuyện mở hay không mở Thất Đại Phong ấn dường như không có quan hệ gì với Thái Thản nhất tộc. Dù sao cái mà Thái Thản nhất tộc dựa vào chính là sức mạnh của đầu và nắm tay của bản thân. Bọn họ từ trước đến nay đều không sử dụng bất kỳ ma pháp ngu ngốc nào. Vậy sao? Thất Đại Phong ấn ngươi đã mở được 5 cái. Ồ, ngươi biết hậu quả khi mở phong ấn không? Hoàng Kim Thái Thản Tạp Lạc Tư có chút ưu sầu khi nói. Ta biết, chư thần sẽ trở về. Sau khi ta mở toàn bộ Thất Đại Phong ấn, chư thần đang chìm sâu trong giấc ngủ sẽ trở về đại địa. Hơn nữa mục tiêu đầu tiên của bọn họ nhất định là ta, tội nhân mở Thất Đại Phong ấn của chư thần, khiến ma pháp quay lại nhân gian. Bạch Khởi cười lạnh một tiếng nói. Lúc ở Thiên Kiếm Sơn, Độc Cô Cầu Bại đã nói với Bạch Khởi, đây cũng không phải là bí mật gì cả. Ngươi biết sao? Ai nói cho ngươi biết? Tạp Lạc Tư nghe xong lời này đầu tiên rất sửng sốt, vội vàng hỏi. Thiên Kiếm Sơn, Độc Cô Cầu Bại, hắn nói với ta. Hơn nữa hắn còn mời ta tiếp tục mở phong ấn, đến lúc đó sẽ có thể chiến đấu với chư thần. Bạch Khởi ngạo nghễ nói, cũng không giấu giếm điều gì. Đối với Độc Cô Cầu Bại, Bạch Khởi có chút hiểu được. Với tính cách của ông ta sợ là tứ đại tuyệt địa toàn bộ đều đã đi qua. Hơn nữa ông ta nhất định đã từng giao đấu với Tạp Lạc Tư. Là hắn sao? Ồ, ta biết là hắn mà. Nếu là lời nói của hắn thì cũng không có gì kỳ quái. Người đó luôn đi tìm đối thủ có thể đánh bại hắn. Nhưng thực lực của hắn như vậy, trên thế giới này liệu có ai có thể là đối thủ của hắn? Nghĩ kỹ thì ngoại trừ 12 chủ thần ra e là cũng không có ai có thể chống lại được hắn. Hắn muốn tiếp tục khiêu chiến, nhất định phải đối diện với chư thần. Hắn có thực lực đó, còn ngươi thì sao, tiểu tử? Mặc dù tốc độ nâng cao sức mạnh của ngươi quả thật cực kỳ khó tin, chỉ trong thời gian mấy năm ngươi đã có sức mạnh tương đương với ta, nhưng bây giờ ngươi hình như vẫn chưa có tư cách tham dự vào trong quá trình chiến đấu đó. Mở phong ấn đối với người mà nói chưa chắc đã là chuyện tốt. Sau khi Tạp Lạc Tư liếc nhìn Bạch Khởi, liền nói những lời như vậy. Mở phong ấn đối với ta bây giờ mà nói chưa chắc đã là chuyện tốt, nhưng chuyện sau này ai biết sẽ thế nào chứ? Căn cứ vào kế hoạch của ta phải cần thời gian mấy năm ta mới mở hết được toàn bộ phong ấn. Còn lúc này ta có thể trưởng thành đến mức nào, ai có thể nói được? Ít ra ta vẫn có tự tin là ta có thể đối đầu với Độc Cô Cầu Bại, thậm chí vượt qua ông ta. Đến lúc đó ta cũng có tư cách giao đấu với chư thần rồi. Bạch Khởi nói khẳng định, mặc dù con đường này đều là dựa vào làm bừa mà đi, nhưng Bạch Khởi không cho rằng bản thân mình kém hơn so với người khác. Người khác có thể làm được, Bạch Khởi hắn cũng có thể làm được. Độc Cô Cầu Bại dám khiêu chiến với chư thần, lẽ nào hắn lại không dám? Vậy sao? Đây chính là mục đích của ngươi sao? Tạp Lạc Tư có chút kinh ngạc nhìn Bạch Khởi. Đúng, khả năng đây chính là mục đích cuối cùng của ta. Thật ra mục đích cuối cùng của ta là gì, ta cũng không rõ lắm. Nhưng bây giờ ta có một chuyện nhất định phải làm. Hơn nữa không những cần sự giúp đỡ của Khiếu Thiên mà còn cần Thái Thản nhất tộc các ngươi ra tay nữa. Bạch Khởi nói. Chuyện gì mà còn cần chúng ta phải ra tay? Chuyện này làm cho Tạp Lạc Tư rất hứng thú. Đối với chuyện của Bạch Khởi, hắn ít nhiều cũng có biết. Khiếu Thiên quay về cũng đã nói với hắn không ít. Ví dụ như nói về chuyện thần thánh ma pháp liên minh và thượng cổ bách tộc trung thành với Bạch Khởi. Có sức mạnh hỗ trợ như Hắc Ám Thần Điện, Tạp Lạc Tư vô cùng hoài nghi tại sao Bạch Khởi còn cần mình giúp làm cái gì. Lẽ nào những sức mạnh này còn không đủ, còn cần Thái Thản nhất tộc ra tay? Bạch Khởi rút cục là muốn làm cái gì? Bởi vì có chút nguyên nhân ta không thể không ra tay. Ta nhất định phải thống nhất đại lục, mà cần rất nhiều quân đội, song song đó cũng cần sức mạnh của những kẻ bên cạnh không cách nào chống lại được. Ta đã bắt tay vào xây dựng quân đoàn liên hợp bách tộc, tạo ra đội quân tinh nhuệ trong những kẻ tinh nhuệ. Hắc Ám Thần Điện cũng phái quân tinh nhuệ giúp ta xây dựng hai quân đoàn, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Mục tiêu của ta là toàn bộ đại lục, cho nên ta cần rất nhiều quân đội. Hơn nữa gần đây bọn thú nhân không chịu an phận, quân đội của ta vẫn chưa hình thành, cho nên lúc này ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta trấn thủ Thiết Bích Bảo. Bạch Khởi nói ra yêu cầu của mình, một yêu cầu cũng không có gì là quá đáng. Đối với chuyện này Tạp Lạc Tư cũng chưa lên tiếng trả lời nhưng cũng lặng lẽ đáp ứng. Giúp đỡ Thiết Bích Bảo ngăn chặn đám thú nhân đối với Thái Thản nhất tộc mà nói không phải là chuyện gì khó khăn. Mặc dù thú nhân số lượng rất nhiều, nhưng bọn chúng không phải là đối thủ của Thái Thản. Trong mắt của Thái Thản nhất tộc, bọn chúng không đáng được nhắc đến. Ngược lại mục tiêu của Bạch Khởi khiến Tạp Lạc Tư có chút hiếu kỳ. Ngươi muốn làm hoàng đế sao? Từ cổ chí kim đến nay chưa có quân chủ duy nhất nào trên đại lục. Không, thật ra ta không muốn làm hoàng đế. Cái ta muốn làm chỉ là trở thành kẻ mạnh nhất trên thế giới này mà thôi. Nhưng ta muốn đi trên con đường này nhất định phải đi qua một giao điểm, đó chính là thống nhất toàn bộ đại lục. Đương nhiên ta đồng ý cho Hắc Ám Thần Điện và các đại thế lực tự do truyền bá tín ngưỡng, hứa hẹn cấp cho thượng cổ bách tộc một không gian sinh sống phù hợp, mỗi chủng tộc đều có thể có lãnh địa của thuộc về mình, đây chính là hứa hẹn của ta, là hứa hẹn trả cho những chuyện ta nhất định phải làm. Bạch Khởi trầm mặc một hồi lâu rồi mới nói như vậy. Vậy sao? Cấp cho bách tộc đại lục một lãnh địa thuộc về mình, để họ quay trở lại đại lục, cho các đại tôn giáo cơ hội tự do truyền bá tôn giáo của mình. Vậy còn chúng ta thì sao? Ngươi có thể cho Thái Thản cái gì? Lãnh địa hay là tự do tín ngưỡng? Tạp Lạc Tư khẽ mỉm cười rồi nói. Ngươi muốn cái gì? Bạch Khởi không phải là kẻ ngốc. Tạp Lạc Tư đã nói như vậy, biểu hiện rằng hắn không phải là không có yêu cầu. Hắn nhất định có yêu cầu, chỉ là Bạch Khởi vẫn chưa nghĩ ra con người Tạp Lạc Tư rút cục muốn gì mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, dọa nạt hải tộc Thái Thản cử thần Khắc La Nhược Tư vĩ đại đã chết ở thần ma đại chiến. Quang Minh nữ thần bị ổi phản bội và hợp tác với Hắc Ám thần, chặn đánh ông ta. Trong âm mưu đó cũng có 12 chủ thần tham dự. Bọn họ sợ Thái Thản cử thần vĩ đại vượt qua bọn họ, vì thế đã âm mưu giết chết ông ta, nên tạo ra thần ma đại chiến làm một cái cớ mà thôi. Kỳ thực chẳng qua chỉ là suy nghĩ không giống nhau về chiến tranh. Hình như có rất ít chư thần chết đi, chỉ có duy nhất 3 người chết đi, đó là vận mệnh chi thần, Thái Thản cử thần và ma thần Đại Hắc Thiên. Đại Hắc Thiên là người quá xúi quẩy, còn vận mệnh chi thần bị chết đi, nguyên nhân là vì ông ta biết quá nhiều sự việc không nên biết, làm cho người ta cảm giác thấy hoảng sợ, bị chư thần đố kỵ mà chết. Còn Thái Thản cử thần nguyên nhân lại là vì sức mạnh lớn lên nhanh quá, uy hiếp đến quyền uy của các chủ thần khác nên phải chết. Thù hận này Thái Thản nhất tộc sẽ không quên được. Ngươi đã muốn khiêu chiến với chư thần, như vậy thì ta sẽ ủng hộ ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc. Tạp Lạc Tư nhắm hờ đôi mắt nhìn lên trời, trong đôi mắt sâu xa đó bạo phát ra một luồng quang mang lạnh lùng. Việc gì hãy nói ra là được. Bạch Khởi hình như cũng đoán ra gì rồi, nhưng yêu cầu của Tạp Lạc Tư không xung đột với lợi ích của mình, cho nên Bạch Khởi quyết định sẽ đáp ứng. Hủy diệt chư thần, hủy diệt những gì gọi là chư thần, đặc biệt là Quang Minh nữ thần và Hắc Ám thần. Ta không yêu cầu ngươi giết tất cả mọi người. Nhưng nếu ngươi có đủ sức mạnh, hai người này ngươi phải giết chết giúp ta. Chỉ cần như thế, ta có thể dẫn dắt Thái Thản nhất tộc trung thành với ngươi. Như thế nào? Tạp Lạc Tư cũng rất rõ ràng. Hắn nhìn hướng Bạch Khởi nói những lời như vậy đây không phải là Tạp Lạc Tư tùy tiện. Bạch Khởi vượt qua thiên tài rồi. 20 tuổi, chỉ dùng có 5 năm, đi hết lộ trình mà trên đại lục này nhiều người dùng cả đời không đi hết được. Thời gian 5 năm, từ đấu sĩ lên đến đỉnh cao đấu thánh, tốc độ như vậy làm người ta kinh ngạc. Cho dù là Tạp Lạc Tư một chút cũng không hoài nghi, nếu như Bạch Khởi mong muốn, tương lai hắn thậm chí có thể vượt qua chư thần, trở nên lớn mạnh hơn cả chủ thần. Muốn giết chết Quang Minh nữ thần và Hắc Ám thần không là vấn đề. Vì thế Tạp Lạc Tư mới đưa ra yêu cầu này, hắn đã suy nghĩ kỹ càng rồi, chứ không phải qua loa đại khái. yêu cầu này không vấn đề gì. Chúng ta có cùng một kẻ thù, ta nghĩ ta mở ra thất đại phong ấn là đã đạp một chân mạnh mẽ lên mặt của chủ thần, xúc phạm tới quyền uy của bọn họ. Tin tưởng rằng cho dù ta không xem họ là kẻ thù thì họ cũng sẽ không tha cho ta. Nói như thế không thể không đánh một trận, nhưng trước lúc đó ta muốn yêu cầu hai việc. Bạch Khởi nghe những lời này gật gật đầu, cơ bản không cần suy nghĩ phải từ chối. Sự việc này hắn đã nhận làm. Ồ, có việc gì nữa mau nói ra đi. Vì ngươi đã đáp ứng, như thế thì Thái Thản nhất tộc ta tự nhiên sẽ trung thành với ngươi. Tuy không có những nghi lễ tuyên thể phiền phức, nhưng có Thái Thản cử thần Khắc La Nhược Tư ở trên, Tạp Lạc Tư ta nói lời sẽ giữ lời. Từ nay toàn bộ Thái Thản nhất tộc sẽ là thuộc hạ của ngươi. Ngươi muốn chúng ta làm những gì đều được. Vì báo thù cho Thái Thản cử thần, Thái Thản nhất tộc chúng ta không tiếc gì cả, không sợ diệt tộc cũng không oán hận. Tạp Lạc Tư nói nghiêm nghị. Thứ nhất, ta muốn Thái Thản nhất tộc chuyển đến gần Thiết Bích Bảo, chỗ đó giống như Tử Vong Khâu lĩnh. Nhưng dựa vào Thiết Bích Bảo, lúc nào cũng có thể phòng ngự tấn công của thú nhân. Thú nhân bây giờ dục dịch ngóc đầu dậy, nếu có các ngươi ở đó, ta sẽ cảm thấy yên tâm rất nhiều, cũng có thể rảnh tay để xử lý những sự việc khác. Ngoài ra còn có một việc, ta muốn ngươi cùng đi Đông Hải với ta một chuyến, cùng với Khiếu Thiên đi đối phó một kẻ thù. Bạch Khởi một hơi nói hết ra suy nghĩ của mình. Hắn đã quyết định đưa theo Tạp Lạc Tư cùng hành động. Có Hoàng Kim Thái Thản ở bên, ngoài ra thêm Khiếu Thiên và mình, còn có con trai Hải Thần Vô Cực. Đội hình như vậy nếu vẫn không diệt được cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp đã bị thương trong phong ấn kia, bọn họ chắc sẽ đi tự sát tập thể. Kẻ thù, ngươi vẫn có kẻ thù sao? Là ai? Mà đến bây giờ ngươi không có cách đối phó, chẳng lẽ là chủ thần? Tạp Lạc Tư nhíu mày nói, thực lực bây giờ của Bạch Khởi hắn cũng dự đoán được, không phải là so hơn thấp với mình, mà là so sánh đẳng cấp cao cấp thần ở trên. Tuy còn kém một chút mới có thể bước vào hàng ngũ cao cấp thần, nhưng đối với Bạch Khởi bây giờ tất cả đều không phải là đối thủ. Vậy đối thủ phải như thế nào? Cao cấp thần hay là chủ thần? Nhưng chẳng phải bọn họ đã ngủ say cả rồi sao? Làm sao lại xuất hiện? Trong lòng Tạp Lạc Tư chứa đầy nghi hoặc. Có, đương nhiên có, hơn nữa lại là một gã rất lợi hại. Cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp, ngươi có biết không? Bạch Khởi cười nhẹ, sau đó nói vậy. Là hắn. Ồ, thật thà mà nói, thực lực của ta và hắn ngang nhau, hoặc là có chút kém hơn. Nếu như là hắn, ta không phải là đối thủ. Chủ yếu là hắn hơi khó đối phó, hình như là không chết thì phải. Ngươi và ta hợp sức cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Tạp Lạc Tư không hề giấu giếm. Đã từng sống không biết mấy vạn năm, đối với Hứa Đức Lạp thì hắn tự nhiên cũng biết. Hơn nữa đối với thực lực của đối phương cũng hiểu biết cơ bản. Hắn không có giấu giếm cái gì, thản nhiên thừa nhận mình không phải là đối thủ. Ta cũng biết hắn khó đối phó, nhưng Hứa Đức Lạp đã bị phong ấn rồi. Thực lực chỉ có thể phát huy khoảng 3 phần thôi. Hơn nữa trước đây mấy ngày đã bị thương rồi. Bây giờ đang trong lúc nghỉ ngơi dưỡng thần. Nếu như ngươi, còn có ta. Ngoài ra còn có Khiếu Thiên và con trai Hải Thần Vô Cực. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể giết chết hắn không? Bạch Khởi lần nữa chất vấn. Có thể, nhất định có thể. Nếu như ta, ngươi, thêm Vô Cực thì có 7, 8 phần thắng. Nhưng bây giờ có thêm Khiếu Thiên thì ta có thể cho ngươi biết, chúng ta nắm chắc 10 phần có thể đánh bại Hứa Đức Lạp. Thôn thiên thực địa của Khiếu Thiên chính là khắc tinh của tên gia hỏa Hứa Đức Lạp này. Ta không ngờ ngươi lại có mối liên hệ với Vô Cực. Ngươi phải biết rằng hắn chính là con của Hải Thần Po-on, các ngươi sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Bây giờ ngươi lại hợp tác với hắn. Hơn nữa nếu để cho hắn biết sự tồn tại của Khiếu Thiên, sợ rằng sau này sẽ xảy ra nhiều chuyện không hay. Tạp Lạc Tư chân thành nhắc nhở. Đương nhiên hắn đã thể trung thành với Bạch Khởi, trở thành thủ hạ của Bạch Khởi. Như vậy có những việc không phải do hắn có thể quyết định, hắn chỉ là ở bên cạnh nhắc nhở mà thôi. Ta tự biết, chúng ta sớm muộn cũng phải đối mặt với nhau. Nhưng trước lúc đó, trước lúc chư thần quay về, ta tin tưởng tên gia hỏa vô cực kia không dám làm loạn. Còn sau đó, nếu ta mở ra thất đại phong ấn, khi chư thần quay về, như thế thì xem như vô cực không còn hợp tác với ta nữa, ta vẫn như trước phải đứng đối đầu với chư thần. Đây là sự việc không thể xoay chuyển, cho nên ngươi cũng không phải suy nghĩ nhiều. Tất cả ta tự lo liệu lấy. Chỉ là Bạch Khởi nói ra như thế, tất cả trong lòng hắn sớm đã có tính toán. Tất cả hắn đều đã tính toán hết, nên không cần Tạp Lạc Tư mở miệng nói nhiều. Sau khi bố trí các thái thản cự nhân lần lượt di chuyển, Bạch Khởi mang theo Khiếu Thiên, còn có hoàng kim thái thản Tạp Lạc Tư cao hơn 3 mét kia. Ba người cùng hướng Duyên Hải Đông Bộ đi tới. Ba người đều đi rất nhanh, đều bay lên không trung. Với tư cách là hoàng kim thái thản Tạp Lạc Tư đương nhiên nắm chắc năng lực phi hành, với thực lực của hắn, đây không là vấn đề gì. Còn Bạch Khởi thì không cần phải nói, hắn đã là một cửu tinh đấu đế đương nhiên không kém hơn những gì đã nói. Nhưng Khiếu Thiên thì lại không thể không nói tới một chút. Tiểu gia hỏa này, không biết dưới sự sắp xếp của Tạp Lạc Tư đã cắn nuốt được thứ gì, thực lực bay vọt không hề nghi ngờ. Tiến vào cấp đấu thánh cũng không nói làm gì, phía sau lưng hắn lại mọc ra hai đôi cánh chim, nhìn qua rất hung tợn đáng sợ. Cơ thể sau khi thu nhỏ lại cũng lớn đến hơn 3 thước, cũng xem là một ma thú khổng lồ. Hai người một thú cũng không có mất nhiều thời gian, đã đến tới bờ Đông Hải. Bạch Khởi có tỷ thủy châu, sau khi mở ra, trực tiếp bao phủ lấy Khiếu Thiên và Tạp Lạc Tư trong đó chui xuống đáy biển, trải qua một ngày đã đến Hải Thần Điện. Dẫu sao ở đây Bạch Khởi cũng đã đến qua một lần, với trí nhớ của Bạch Khởi, tìm đến Hải Thần Điện trong đại dương mênh mông này cũng không phải là một việc khó khăn. Ý, hắn làm sao lại đến nữa? Vô Cực đang trong Hải Thần Điện cầm hoàng kim tam xoa kích múa võ luyện tập. Khi nhìn thấy ba chấm đen từ xa tiến lại liền lặng người đi, sau đó tự nói với mình, hắn có thể cảm nhận được khí tức đó là Bạch Khởi, chỉ là còn hai chấm kia thì không biết là gì, nhưng Vô Cực vẫn biểu hiện sự tôn kính nên có. Tuy Bạch Khởi cũng chỉ là một phàm nhân, nhưng sức mạnh của hắn tương đương với mình. Ở thời đại các chư thần đang ngủ say này, một Vô Cực nhỏ nhoi như hắn cũng không có chỗ dựa phía sau. Đối với Bạch Khởi vẫn cần phải khách khí một chút. Thuận tay thu hồi hoàng kim tam xoa kích lại, rồi liền đi đến chỗ bọn Bạch Khởi đang tiến tới, chắp tay nói: Bạch Khởi huynh đệ, huynh làm sao lại quay lại? Huynh vừa mới rời khỏi chưa đến một tháng mà. Thế nào, có việc gì cần ta giúp đỡ sao? Tuy ngoài miệng nói như thế, nhưng lúc nói Vô Cực lại hướng sự chú ý của mình về Tạp Lạc Tư và Khiếu Thiên. Thân thể của một người một thú này khiến hắn kinh ngạc. Hơn nữa Vô Cực cũng nhạy bén phát hiện đầu ma lang và lão già cường tráng này thực lực đều không dưới mình, vì thế càng khiến trong lòng hắn lo lắng, không biết lần này Bạch Khởi đến là để làm gì.